nhưng mà hắn thấy đầu ngón tay cái của mình bay lên, nửa bàn tay mang theo bốn ngón tay khác từ trên tay chóc ra. Nương theo kiếm quang sáng như tuyết chính là Tần Mục thân hình, hắn thấy rõ khuôn mặt Tần Mục, khuôn mặt để hắn sợ hãi. Mục Thiên Tôn, bắp thịt trên mặt Bạch Thổ Cổ Thần bắt đầu run rẩy dữ dội, nhân vật đáng sợ tại trong Tuế Nguyệt Viễn Cổ, đồ sát ngũ diệu cổ thần kia đã trở về. Đối với Mục Thiên Tôn, Bạch Thổ Cổ Thần rất lạ lẫm, nhưng sau khi Tần Mục chém giết ngũ diệu cổ thần, cái tên này liền truyền vào trong tai của hắn, lạc ấn tại chỗ sâu trong đầu của hắn, giống như là một giấc ác mộng thỉnh thoảng nổi lên đe dọa hắn. Tên tuổi Mục Thiên Tôn, hắn sớm có nghe thấy, nhưng đã biến mất 600.000 năm nay, thẳng đến khi 10 năm trước, cái tên này mới lại lần nữa xuất hiện. Khi đó hắn mới biết được Mục Thiên Tôn chỉ là một thiếu niên may mắn xuyên qua, đến Long Hán thời đại, hắn dùng chính là diện mục Mục Thanh, thực lực cũng không cao minh như thế nào. Càng thêm mấu chốt chính là, Mục Thiên Tôn không có hung danh lúc trước, ngược lại ở giữa các cổ thần lưu truyền hắn có xưng hào là Vạn Kiếp Bất Diệt Đại Pháp Sư. Trong truyền thuyết nói, chỉ cần bảo hộ Mục Thiên Tôn, cổ thần liền có thể đón kiếp không chết, vạn kiếp bất diệt. Cái gọi là Vạn Kiếp Bất Diệt Đại Pháp Sư, chỉ là pháp thuật cường giả có thể để cổ thần vạn kiếp bất diệt, cũng không phải là Tần Mục vạn kiếp bất diệt. Các cổ thần vui mừng khôn xiết, coi là có thể trở lại Long Hán Tuế Nguyệt, thậm chí trở lại thái cổ thời đại nơi mà cổ thần thống trị thế giới. Bạch Thổ Cổ Thần cũng nghe qua cái tin đồn này, cũng cao hứng thật lâu, hắn mặc dù phụ thuộc Thiên Đình, phụ thuộc Tây Thiên Bạch Đế, duy trì lấy tập tục huyết thực huyết tế lúc trước, nhưng mà hắn dù sao không tự do, không thể không kiêng nể gì cả giống như trước như thế. Nếu như vị Mục Thiên Tôn năm đó cùng hung cực ác tàn sát cổ thần này, thật sự có thể trở thành đại thiện nhân để các cổ thần vạn kiếp bất diệt, vậy ngược lại là một chuyện tốt. Mà Mục Thiên Tôn nhỏ yếu như vậy, khống chế trong tay cũng rất thuận tiện. Nhưng mà Mục Thiên Tôn hôm nay tới đây, thật là vì giết hắn. Đạo đại thủ ấn thứ hai của Bạch Thổ Cổ Thần thất bại, kích thứ ba cũng thất bại, kích thứ tư đi vào sau lưng Tần Mục, khí thế bàng bạc. Cùng lúc đó, sừng nhọn trên trán của hắn bắn ra đạo quang, hướng Tần Mục chiếu đến. Đốt! Đạo quang đánh vào trên kiếm quang, đem kiếm quang đánh tan, lộ ra bản chất của tàn kiếm. Kích thứ tư của hắn đi vào sau lưng Tần Mục, Tần Mục nếu như không tránh, ắt sẽ bị đánh giết. Da mặt trên mặt hắn run run lộ ra dáng tươi cười, thanh âm như sấm, mở miệng nói, Mục Thiên Tôn dừng tay. Chúng ta tự nhiên là minh hữu. Chữ hữu chưa nói ra hết, tàn kiếm trong tay Tần Mục tăng vọt, hóa thành một thanh thần đao, đón thần giác hắn mà chém xuống. Một đao này thế như trẻ tre, đem cây thần giác cứng rắn nhất này bổ ra, thần giác vỡ thành hai mảnh, từ đỉnh đầu của hắn bay ra. Kích thứ tư của Bạch Thổ Cổ Thần theo nhau mà tới, đi vào hậu tâm Tần Mục, mà vào lúc này, thần đao trong tay Tần Mục hóa thành trường kiếm, từ trán của hắn xẹt qua. Oanh! Kích thứ tư của Bạch Thổ Cổ Thần hung hăng đánh vào trên hậu tâm Tần Mục, huyết nhục văng tung tóe. Nương theo huyết nhục cùng nhau bay ra còn có sọ não của Bạch Thổ Cổ Thần. Sọ não của hắn bay ra xa, Tần Mục bị một kích kia của hắn đánh cho lưng cơ hồ toàn bộ nổ tung, cơ bắp phần lưng hoàn toàn mục nát, theo sọ não khổng lồ kia cùng một chỗ hướng ngã xuống sau lưng Bạch Cốt Cổ Thần. Hắn nhìn xuống dưới, thấy rõ ràng kết cấu não bộ của Bạch Thổ Cổ Thần. Bạch Thổ Cổ Thần chỉ còn lại có một nửa đại não. Trong nháy mắt Tần Mục cúi đầu, con mắt ở mi tâm thứ ba mở ra. Một đạo quang mang đánh vào trong nửa cái đại não còn lại của Bạch Thổ Cổ Thần. Thiên hồn của Bạch Thổ Cổ Thần tan rã, địa hồn thần hồn đang muốn đào thoát, nhưng căn bản không kịp, cũng lập tức phá toái, hóa thành linh hồn hắc sa cuồn cuộn bốn phía tán đi. Lưu ly thanh thiên chàng rầm rầm thu hồi, 28 trọng chư thiên hóa thành 28 hoa cái, dọc theo cây cột thu nạp đến cùng một chỗ. Những thần ma còn chưa lấy lại tinh thần kia lại trở lại bốn phía tế đàn, trong mắt tràn đầy mê mang. Bạch Thổ Cổ Thần cũng vẫn như cũ ngồi trên tế đàn tại tổ địa, ba tay nắm vuốt ấn pháp, uy năng ấn pháp chưa hoàn toàn tán đi, một thủ trưởng khác chỉ còn lại có một nửa. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo dáng tươi cười. Thần tổ, xảy ra chuyện gì? Bốn phía thần ma nhao nhao hết nhìn đông tới nhìn tây, dò hỏi. Lúc này, bọn người mới phát hiện Bạch Thổ Cổ Thần đã chết. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, thương thế phi tốc phục hồi như cũ, rút lên lưu ly thanh thiên chàng quay người liền đi. Trầm giọng nói, đi Bắc Phương Huyền Châu, gặp một lần Thành Thổ Cổ Thần. Hậu phương, tiếng la khóc truyền đến. Dư Sơ Độ một cước cao một cước thấp đi theo bọn người Tần Mục, trong ý nghĩ vẫn còn hình ảnh Tần Mục vừa rồi đánh giết Bạch Thổ Cổ Thần. Vừa mới một màn kia, đao quang kiếm ảnh, mang cho hắn rung động lớn lao. Năm đó Vân La Đế Ngụy Tùy Phong lực áp 12 cổ thần, cho dù để hắn rung động, nhưng cũng không kịp một màn này hôm nay. Tần Mục chém giết Kinh Bách Xuyên cũng mang cho hắn rung động thật lớn. Nhưng cùng so sánh với chém giết Bạch Thổ Cổ Thần, liền muốn kém hơn rất nhiều. Dư Sơ Độ chỉ cảm thấy một thân nhiệt huyết đang sao động, hận không thể lập tức cầm lấy đao kiếm điên cuồng chém giết, dẹp yên hết thảy chuyện bất bình trên thế gian.

nhưng pháp lực muốn hùng hậu hơn so với phương thức truyền thống tu luyện rất nhiều. Tu luyện tới lục hợp thần tàng, linh đài hóa thành lục hợp, kiến mộc xuyên qua lục hợp. Theo cảnh giới tăng lên, từ đầu đến cuối, thần thông giả Duyên Khang đều chỉ có một cái thần tàng thống nhất, vô luận tại nguyên khí điều hành hay thần thông uy lực, hoặc là cường độ nguyên thần, tu vi sâu cạn đều muốn vượt qua thần thông giả Thiên Đình cùng cảnh giới rất nhiều, thậm chí mấy lần. Mà tới được thần kiều thần tàng, thần thông giả Duyên Khang phế bỏ thần kiều thần tàng, tu luyện thiên hà thần tàng. Đến một bước này, thần thông giả Thiên Đình tu luyện lại nhiều thêm đế tọa, công pháp cũng không cách nào đền bù chênh lệch đáng sợ kia. Thời khắc Duyên Khang biến pháp óng ánh nhất chính là nhằm vào thần tàng biến pháp, bất quá đến thiên cung cảnh giới, Duyên Khang thành tích liền ít đi rất nhiều, cho cơ hội để các thần chỉ Thiên Đình siêu việt bọn họ. Nguyên nhân tạo thành loại tình huống này chính là Duyên Khang kiếp đột nhiên bộc phát. Khi đó Duyên Khang chí sĩ đầy lòng nhân ái bao gồm cả Tần Mục, trên cơ bản đều bước vào hoặc sắp bước vào thiên cung, lấy cá tính của bọn người khẳng định sẽ đối với thiên cung, cảnh giới cũng tiến hành quyết đoán cải cách. Nhưng mà Duyên Khang kiếp bộc phát, biến pháp tam kiệt, Tần Mục bị phế, Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong đế vào tù, biến pháp nhằm vào thiên cung cảnh giới lập tức bị đánh gãy. Ngự Thiên Tôn càng có khả năng trở thành trụ cột Duyên Khang, biến pháp cũng bị kéo vào u đồ ẩn núp. Duyên Khang kiếp kết thúc hơn 10 năm, hiện tại Duyên Khang biến pháp càng nhiều hơn chính là nhằm vào Vi Mô rèn đúc, do Hư Sinh Hoa, Lâm Hiên, Cửu Lão Tàn Lão Thôn cùng bọn người Linh Dục Tú chủ đạo. Tài hoa của bọn họ mặc dù không kém gì Tần Mục, Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế, nhưng tại trên quyết đoán biến đổi, ý chí cùng khí phách bọn người vẫn ít đi một chút. Sư thúc, đã đến tổ địa thành thổ cổ thần. Dư Sơ Độ nói. Tần Mục dừng bước lại, đứng ở ngoài tổ địa thành thổ, con mắt ở mi tâm thứ ba mở ra, địa sát chi khí cuồn cuộn phun trào hướng trong mảnh tổ địa này nhìn lại. Nơi này sát khí nồng đậm không gì sánh được, che kín hết thảy ánh mắt ngoại giới. Nhưng mà trong mắt hắn, hết thảy trong thành thổ tổ địa đều rõ mồn một trước mắt. Thành thổ cổ thần là một tôn mặt người chân hổ thân chó, răng nanh trong miệng san sát, sau lưng mọc ra đuôi to màu xanh, đuôi có 9 cái, đang ngồi ở trên tế đàn tầm hoan tác nhạc, thưởng thức ca múa. Chung quanh hắn, thiên binh thiên tướng san sát, thủ vệ xâm nghiêm, mà phía dưới thì là thiên nữ đàn tấu sáo trúc cổ nhạc, tiếng ca du dương, dáng múa uyển chuyển. Những thiên nữ kia tư thái thướt tha, trên người quần áo cực ít, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất chỗ thẹn thùng, uyển chuyển nhảy múa tại trước mắt bao người, dáng múa cũng là cực điểm trêu chọc. Thành thổ cổ thần cùng một đám các thần tướng mừng rỡ thoải mái cười to, thành thổ cổ thần thấy cao hứng, bưng chén rượu lên, rượu trong chén thanh đồng ba cao cỡ cước đã không nhiều. Thành thổ cổ thần lấy tay chộp tới thiên nữ đang vừa múa vừa hát, dùng sức nắm chặt, đem một thân thần huyết của thiên nữ kia xâm nhập vào trong chén, uống một hơi cạn sạch. Thiên nữ kia đã không có khí tức, bị hắn tiện tay vứt bỏ. Bên ngoài thành thổ tổ địa, Tần Mục thấy cảnh này, lấy ra lưu ly thanh thiên tràng, lui lại mấy bước, đột nhiên ra tốc hướng về phía trước chạy như điên, trên đường phi nước đại, hắn run tay đem lưu ly thanh thiên tràng hướng trong thành thổ tổ địa ném ra. Oanh! Tốc độ lưu ly thanh thiên tràng siêu việt thanh âm, rất nhanh đạt tới gấp 10 gấp trăm lần thanh âm, từng cây ngọc trụ mang theo ánh lửa lọt vào thành thổ tổ địa, một bên bay thật nhanh một bên chậm chậm mở ra hoa cái. Mà tại hậu phương lưu ly thanh thiên tràng, tốc độ của Tần Mục so với lưu ly thanh thiên tràng không chậm chút nào, cúi đầu phi nhanh, bàn tay đặt tại trên chuôi kiếm gãy. Hô! Điện quang một người một bò đồng dạng xuyên qua địa sát, chi khí bên ngoài thành thổ tổ địa, thậm chí ngay cả thần ma thủ hộ tại trong sát khí Bắc Phương Huyền Châu, cũng chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của bọn người liền lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu ly thanh thiên tràng xuyên qua từng tòa thần cung đại điện, chỉ một thoáng đi vào trên tế đàn, trực chỉ trái tim của thành thổ cổ thần. Thành thổ cổ thần phản ứng cực nhanh, lấy tay chụp tới, một phát bắt được ngọc trụ lưu ly thanh thiên tràng, cao giọng quát, người nào dám can đảm làm càn. Lưu ly thanh thiên tràng mở ra 28 trọng chư thiên, hướng ra phía ngoài bành trướng. Thành thổ cổ thần hoảng sợ nhìn thấy thân hình của mình bị cao cao nâng lên, đưa đến chư thiên đệ nhất trọng, rời xa tế đàn. Ngay tại trong nháy mắt 28 chư thiên hướng ra phía ngoài nở rộ, một đạo kiếm quang bay tới, trong con mắt to lớn của thành thổ cổ thần chiếu rọi ra đạo kiếm quang kia, chỉ thấy hắn trong con mắt kiếm quang càng lúc càng lớn, kiếm quang chấn động, hóa thành tam thập tam trọng thiên. Kiếm trong nhục thể của hắn, tam thập tam trọng thiên hướng ra phía ngoài bành trướng, mặc dù nhục thân của hắn cường hoành không gì sánh được, kiệt lực thôi động lực lượng của thân thể áp chế kiếm quang, nhưng là uy năng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, đại biểu cho kiếm pháp lạc ấn 33 trọng hư không. Nhìn chung, bản thân thành thổ cổ thần tu dưỡng đại đạo, hắn cũng chưa từng đem đại đạo bản thân lĩnh hội, đến trình độ 33 trọng hư không. Tu vi của hắn cho dù cực mạnh, pháp lực cho dù hùng hậu, lĩnh hội của bản thân đối với đại đạo cho dù không ai bằng. Nhưng ở dưới tình huống đại đạo bản thân bị phá, đối với đạo lĩnh hội chiều sâu không bằng đối phương,